Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, tuyệt vọng. Tả Hoàn Hằng cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trước chỉ Trung Trạch Thành, vừa chỉ Thạch Hạo, có phải hay không là ngươi, hung thủ là không phải ngươi. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, nói, đều đến lúc này, cũng đừng có đóng kịch. Hung thủ quả nhiên là ngươi sao? Trung Trạch Thành chỉ hướng Thạch Hạo, đối phương như không phải hung thủ, làm sao lại nói ra diễn kịch loại hình. Thạch Hạo lắc đầu, nhìn về phía Tả Hoàn Hằng, ngươi không phải cái gì Huyền Băng Tông đệ tử a? Tả Hoàn Hằng lắc đầu, nguyên lai, hung thủ là ngươi. Trung Trạch Thành cũng là rút ra binh khí, chỉ vào Thạch Hạo, hiện tại, chân tướng rõ ràng, thế nhưng là Trung Trạch Thành vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Thạch Hạo muốn làm như vậy? Đối phương thế nhưng là Minh Ngọc cấp trận sư a. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn Trung Trạch Thành một chút, mà là nhìn chằm chằm vào Tả Hoàn Hằng. Ngươi cái lão hồ ly này, ta đều kém chút bị ngươi lừa qua. Thạch Hạo cười nói, gặp Thạch Hạo hoàn toàn không có chú ý mình. Trung Trạch Thành chăm chú lắc lắc kiếm trong tay, sau đó đột nhiên gây khó khăn, hướng về Thạch Hạo cổ chém đi qua. Xoát, một kiếm chém ra, quấn quanh lấy tiên tắc. Có thể nhìn thấy, binh khí phổ thông này không thể thừa nhận tiên cấp quy tắc, đã bắt đầu rạn nứt. Nhưng là, hắn cũng chỉ cần chém ra một kiếm này là được rồi. Thôi phát đến uy lực mạnh nhất, sau đó giết ác ma này. Thạch Hạo dường như hoàn toàn không có phát giác đến, cái này khiến Trung Trạch Thành đại hỉ. Hắn cuối cùng là hét lớn một tiếng, ở thời điểm này hắn cũng không sợ Thạch Hạo phát hiện. Bành, khi lợi kiếm chém tới trong nháy mắt, Thạch Hạo bỗng nhiên ra quyền đánh vào trên thân kiếm, lực lượng khổng lồ chấn kích phía dưới, Trung Trạch Thành cả người đều là bắn ra ngoài. Mà trong toàn bộ quá trình, Thạch Hạo vẫn không có liếc hắn một cái. Cái gì? Trung Trạch Thành chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là bát tinh đồng giáp tiên a, mà Thạch Hạo cũng là đồng giáp tiên, cho nên dù là đối phương chính là cửu tinh, có thể một quyền liền đem chính mình xúc thế mình lâu đại chiêu băng diệt, y nguyên để hắn không thể nào tiếp thu được. Đây thật là một tên trận đạo đại sư sao? Tại sao so với hắn nhìn thấy qua võ đạo thiên tài còn muốn yêu nghiệt đâu? Ba ba ba, Tả Hoàn Hằng vỗ tay lên đến, trên mặt không còn chút nào nữa ý sợ hãi. Đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Trung Trạch Thành thân hình kết thúc, nhưng lần này hắn không tiếp tục lập tức xuất thủ, mà là cảnh giới mà nhìn xem Thạch Hạo cùng Tả Hoàn Hằng. Hai người này đều có ma, người thật sự là Minh Ngọc cấp trận sư? Tả Hoàn Hằng tò mò hỏi. Không thể giả được, Thạch Hạo cười nói, căn cứ lỗ mũi của ta ngửi được mùi, ngươi hẳn là còn không có vượt qua 100 tuổi. Tả Hoàn Hằng tràn ngập tự tin nói. Trung Trạch Thành chợt cảm thấy không có khả năng, không đến 100 tuổi, Minh Ngọc cấp trận sư, hai cái này làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Thạch Hạo mỉm cười, không thể không thừa nhận, mũi chó của ngươi xác thực rất linh. Cho đến bây giờ, ngươi một mực duy trì tuyệt đối tỉnh táo, thật là làm cho ta có chút giật mình. Tả Hoàn Hằng tán dương, đa tạ khích lệ. Thạch Hạo cười nói, ngươi là lúc nào phát hiện được ta không thích hợp? Tả Hoàn Hằng hỏi, tràn đầy nghiên cứu thảo luận ý tứ. Người đầu tiên thời điểm chết, xác thực rất vượt quá dự liệu của ta, cho nên ta liền trong lòng lưu ý. Thạch Hạo nói ra, ngươi lần thứ hai động thủ liền bị ta phát giác đến. Hả? Tả Hoàn Hằng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sớm như vậy Thạch Hạo liền đã phát hiện dị thường, vì cái gì không sớm một chút vạch trần ta? Hắn tò mò hỏi. Thứ nhất, không có đưa ngươi bắt tận tay dây tận mặt, nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng ta. Thạch Hạo cười nói, thứ hai, một vị ngân linh tiên xuất thủ, dù là ta nới ra chân tướng thì như thế nào, có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn sao? Cái gì? Trung Trạch Thành bất khả tư nghị nhìn xem Tả Hoàn Hằng. Người này đúng là ngân linh tiên. Ha ha ha, Tả Hoàn Hằng cười to. Một bên phồng lên trường, ta không thể không đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Người trẻ tuổi, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Thạch Hạo cũng không trả lời. Hỏi ngược lại, ta hiếu kỳ chính là, ngươi rõ ràng là ngân linh tiên. Muốn giết những người này thật sự là quá dễ dàng. Tại sao phải quấn lớn như vậy vòng tròn? Tả Hoàn Hằng có chút do dự một chút. Nói, ta tu tập công pháp. Cần hấp thu người tại tuyệt vọng lúc khí tức. Cái này khó trách. Hắn muốn đem người tra tấn đến tàn nhẫn như vậy tình trạng. Mà lại, hắn rõ ràng có thể nhất cử đem mọi người bình định. Lại cố tình bày nghi trận. Để đám người ngờ vực vô căn cứ, từng bước một đem người dẫn hướng vực sâu. Hết thảy, đều là bởi vì hắn muốn đám người lâm vào tuyệt đối tuyệt vọng chi cảnh. Cho nên, hắn thà rằng sát phí kỳ sự, cũng muốn đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng không phải là có đem người ngược sát thói quen, mà là vì tu luyện đương nhiên, cũng có khả năng cả hai kiêm thả cũng có. Trung Trạch Thành thì là kinh ngạc đến ngây người. Hung phạm lại là Tả Hoàn Hằng. Người này hay là ngân linh tiên? Xong đời, lần này hắn chết chắc. Ngươi muốn chết như thế nào? Tả Hoàn Hằng nhìn xem Thạch Hạo. Ta vẫn là thật thưởng thức ngươi, cho nên cho ngươi một lựa chọn kiểu chết cơ hội. Ngươi là muốn bị lăng trì, vẫn là bị dầu xác? Thạch Hạo lắc đầu. Thật có lỗi, ta tạm thời đối với chết không có hứng thú gì. Vậy ta cũng rất xin lỗi. Ngươi chỉ có thể lựa chọn chết như thế nào, mà không phải có chết hay không. Tả Hoàn Hằng cũng lắc đầu. Gặp hai người này đều là đem chính mình hoa lệ lệ không nhìn. Trung Trạch Thành đã có chút phẫn nộ, có thể lại có chút may mắn. Hắn nhưng là Cửu Vân giáo phi thường đệ tử xuất sắc. Tương lai thành tựu chí ít cũng là ngân linh tiên, thậm chí có thể trở thành kim nguyên tiên, thế mà bị người trở thành không khí, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Thế nhưng là, Tả Hoàn Hằng chính là ngân linh tiên, nếu là đối phương hướng hắn xuất thủ, hắn liền chỉ có một con đường chết, cho nên, có thể bị không để ý tới mà nói, hắn kỳ thật cũng trong lòng còn có may mắn. Có phải hay không liền có thể chạy trốn đâu? Thạch Hạo mỉm cười, nếu không thể đồng ý, vậy chỉ có thể sử dụng bạo lực. Không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi tuyển một loại kiểu chết, cam đoan sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Tả Hoàn Hằng xâm nhiên nói ra, hắn hiện tại sát tính đã lên. Hưu, hắn giết tới đây, Thạch Hạo tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành một thanh đại đao. Nghênh chém mà đi, lấy hắn lúc này chiến lực, lại thêm tiên vương khí chi uy. Nếu như Tả Hoàn Hằng lựa chọn cứng rắn mà nói, vậy cho dù không chết, cũng sẽ nhận trọng thương. A, Tả Hoàn Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, xinh xinh đem công kích ngừng lại, có chút ý vũ. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo binh khí trong tay. Đây là cái gì tiên khí? Lại cho ta một loại tuyệt đối không muốn liều mạng cảm giác. Ngươi đoán? Thạch Hạo cười nói. Tả Hoàn Hằng đương nhiên không có khả năng đoán được. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo. Thạch Hạo giết tới. Lần này tốc độ của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Hiu hiu hiu. Thạch Hạo chỉ cảm thấy trước mắt quấn động, hoàn toàn không cách nào bắt Tả Hoàn Hằng chỗ. Lão gia hỏa này thực lực, chí ít cũng có ngân linh tam tinh. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, quản ngươi thân pháp đến cỡ nào đến phiêu hồ bất định. Tới đi, xoát, Tả Hoàn Hằng đưa tay hướng về Thạch Hạo phần gáy chộp tới. Một kích này, để Thạch Hạo nghĩ đến những nhân lang kia. lão nhân này cũng là một trong số đó sao? Hắn không kịp nghĩ kỹ, tay phải vung đao, đã là hướng về Tả Hoàn Hằng ngay ngực chém đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.